Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, Vạn Linh Mạt Lộ, 2, chương 1691, Vạn Linh Mạt Lộ, 2, đã vô pháp vãn hồi, ta cái gì cảm thụ đều không trọng yếu, Trọng Quỳ nói. Về sau mới trọng nếu không là sao? Không biết nàng chân chính tâm tình là cái dạng gì? Nhưng Cơ Huyền Thương biết nàng lựa chọn tha thứ hắn, có lẽ không là tha thứ, chính là không thể không nề hà đi. Linh Vương nhốt tại trong mật thất, Cơ Huyền Thương nói xong. Tựa hồ không nghĩ nhìn, hắn xoay người ly khai, Trọng Quỳ vội vàng đứng lên, bước nhanh đi đến mật thất phía trước, bắt tại ngoài mật thất mặt trên vách tường. Kia một bộ đá quý được khảm thành chim liền cánh lại một lần nữa đau đớn ánh mắt nàng. Nàng còn nhớ rõ thích như vậy họa, vẫn là nàng nói với Đan Bảo, họa thượng đá quý có thể vĩnh hằng, nhưng là Đan Bảo lại vĩnh viễn không ở. Trọng Quỳ cúi đầu, yên lặng đứng một lát, mới mở ra mật thất cơ quan. Này gian mật thất là Cơ Huyền Thương tự tay thiết trí. Chỉ có bọn họ hai người linh lực có thể mở ra. Mật thất cửa mở ra, một cỗ lạnh lẽo hàn ý cùng với một tiếng gầm nhẹ đập vào mặt mà đến. Biển bàng bạc linh lực đem ngoài mật thất mặt cái bàn bình phong toàn bộ ném đi. Trọng Quỳ không thể không lấy linh lực ở thân tiền hình thành một đạo bình chướng. Mới miễn cưỡng để cho mình đứng vững, Vạn Linh Chi Vương linh lực, quả nhiên không giống người thường. Linh Vương các hạ, Trọng Quỳ la lớn, mãnh liệt linh lực đình trệ một cái chớp mắt. Linh lực ngưng tụ mà thành sương mù dần dần tán đi. Một cái cả người tuyết trắng hình rồng cự thú chậm rãi theo sương mù chung xuất hiện. Hàm dưới thượng hai cái thật dài tu linh động phiêu giật. Linh Vương yên lặng xem nàng, như là không thể tin được đứng ở trước mắt là cái người sống giống nhau. Hắn chậm rãi tới gần nàng, nhưng cuối cùng nhưng không có dựa vào thân cận quá. Ở khoảng cách nàng hơn hai thước thời điểm dừng lại. Là ngươi, khàn khàn thanh âm nói xong, trầm trọng hô hấp phảng phất tùy thời tùy chỗ đều có thể bùng nổ nhất thường khiếu. Là ta, nếu là người bình thường, đứng ở khí thế mạnh mẽ như vậy Linh Vương trước mặt, khẳng định sẽ bị dọa phủ phục ở, nhưng là Trọng Quỳ thật chấn định, không phải không e ngại, mà là đối mặt quá nhiều như vậy thăng trầm sau, nàng đối hết thảy đều có thể thong dong ứng đối. Người đã trở lại, Linh Vương thanh âm thật không? Như là có cái gì vậy theo hắn trong thân thể chậm rãi tiêu thất. Thực xin lỗi, cho người đợi thật lâu, Trọng Quỳ nói. Linh Vương tựa hồ cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Chờ, không, 19 năm đối với ta đến nói cái gì? Đúng vậy, Linh Vương các hạ ở thời gian này, có ngàn vạn thâm niên hết, Trọng Quỳ nói. Cho ta mà nói, quả thật không tính lâu, hắn nói. Trọng Quỳ biết hắn muốn nói Đan Bảo, nhưng là vài lần hé miệng ba, đều nói không nên lời cái kia tên. Linh Vương tựa hồ lý giải tâm tình của nàng, nói, đối với Đan Bảo mà nói, 19 năm nàng đợi không được. Trọng Quỳ nháy mắt mắt đục đỏ ngầu. Thì thào nói, thực xin lỗi, ở âm u bên trong, ta nghĩ hết các loại biện pháp, còn là đợi lâu như vậy, nếu ta trở về sớm một điểm. Đan Bảo liền, không cần nói này, Linh Vương đánh gãy lời của nàng. Người sau khi rời khỏi thế giới, nàng có lẽ cũng không muốn nhìn đến, Trọng Quỳ trương há mồm. Vẫn là qua thật lâu mới nói, ngươi hận ta sao, với ngươi có quan hệ gì? Linh Vương rộng rãi cười lạnh, chính là trải qua chuyện này sao? Ngô đối thế giới này thật thất vọng, linh lực dư thừa trong thế giới, dựng dục xuất ra. Đều là từng hạt một màu đen trái tim mơ siêu. Trọng Quỳ giật mình. Nói, đây là loạn thế lý hết thảy đều không thể khống chế, nói là. Loạn thế bên trong, lòng người dễ đổi, Linh Vương cổ họng khàn khàn, trầm trọng lại thất vọng. Hết chương.